Bạch Cốt Tinh 3 lần đánh Tôn Ngộ Không. Chương 21, góc truyện audio.com. Người quen Thần Hỏa đều biết y vô cùng khủng bố, phúc hacker mặt ngoài hi hi ha ha đùa giỡn này đùa giỡn kia, nhưng bên trong, giết người không chớp mắt, lừa tiền không lưu tình, thủ đoạn tàn nhẫn không ai có thể sánh. Lần đầu tiên Thần Hỏa cùng Tiểu Ly gặp nhau chính là ở Kính Hồ. Đương nhiên, cũng không giống chuyện xưa dĩ vãng, mỹ nữ. Nhưng thật ra là nhân yêu. Bị boss vây bọc thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một người toàn thân vũ khí cực phẩm vàng lóng lánh, tọa kỵ uy phong lẫm lẫm, anh hùng cứu mỹ nhân. Hoàn toàn tương phản, Tiểu Ly ở Kính Hồ cũng quả thật gặp boss, mà Thần Hỏa quả thật cũng muốn cứu cậu, chính là phương thức cứu người của y lại cực kỳ khác lạ. Y cầm lấy kiếm chém Tiểu Ly. Tiểu Ly vô cùng buồn bực trở lại địa phủ, sau đó quay đầu đi Kính Hồ tìm y lý luận. Bởi vì tính cách cậu chính là không chịu thiệt, anh giết tôi một lần tôi sẽ giết anh 10 lần, giết không nổi. Giết không nổi tôi mắng chửi. Nhưng khi Tiểu Ly hùng hổ chạy tới Kính Hồ, Thần Hỏa nhàn nhã ngồi ở cửa nói, mỹ nữ tôi đây là cứu cô. Cô có biết tôi giết cô không rớt tiền, boss giết cô dụng tiền. Một câu nói kia dọa Tiểu Ly choáng váng. Chính là xuất môn vì phòng ngừa chết mà rơi tiền, Tiểu Ly mỗi lần đều đem hành trang dọn trống, cho nên cũng không thể chứng thực lời Thần Hỏa cuối cùng là đúng hay sai. Thấy y lúc nói chuyện thực thành khẩn, hơn nữa cũng không mặc quần áo biến thái, phía trên cầm một cây quạt màu xanh biếc, Tiểu Ly vốn muốn mắng y biến thái nhưng toàn bộ phải nuốt trở về. Ly bất khai Nga, em là người đầu tiên tôi giết trong trò chơi a, lần đầu tiên của tôi cứ như vậy cho em a, cho nên em cùng tôi kết hôn là được rồi. Sau khi kết hôn tôi có thể bảo vệ em a, lại có thể học kỹ năng vợ chồng a, còn có thể tổ đội tham gia các hoạt động vợ chồng. Phó bản hôn lễ cũng rất thú vị a, còn có ngồi kiệu hoa a. Thần Hỏa giống như niệm chú, từng cái đem lợi ích của hôn lễ liệt kê ra, đe dọa dụ dỗ Tiểu Ly, sau nửa giờ bị quấy rầy, Tiểu Ly cuối cùng không thể nhịn được nữa. Tôi là nam, nhưng đối phương cũng không vì vậy mà khiếp sợ, ngược lại trấn định tự nhiên trả lời. Không có việc gì, trong trò chơi nhân yêu rất phổ biến. Hơn nữa nam rất tốt a, sẽ không cả ngày quấn quýt, sẽ không nũng nịu ông xã khiến tôi buồn nôn. Biết rõ là nam anh còn muốn cùng tôi kết hôn, anh này đầu óc làm bằng đậu hũ a hát, nhưng lần đầu tiên của tôi cho em a, Tiểu Ly Ly thân yêu. Em theo tôi đi, Tiểu Ly bây giờ mỗi lần nhớ tới chuyện này hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc ấy ngại cấp bậc không có cách nào giết y rửa hận, vì thế chôn thù hận dưới đáy lòng để nó mọc rễ nảy mầm nở hoa, đáng tiếc còn chưa kết quả đã héo tàn. Bởi vì Tiểu Ly là một người thần kinh thô, cậu không nhớ được thù. Qua 2 ngày lúc gặp lại Thần Hỏa, Tiểu Ly còn nói ra một câu. Ai, tôi thấy anh thật quen mặt a, Tiểu Ly Ly, thì ra ngài đại giá quang lâm thành Tô Châu, trách không được làm cho kẻ hèn này thấy thật vẻ vang a, em có thể đến gần tôi như vậy quả thực là phúc khí, tôi tu luyện 8 đời a. Hơn nửa câu không hài lòng, Tiểu Ly chờ mình xem thường xoay người đi trồng trọt, Thần Hỏa cũng không quấn quýt cậu. Sau không biết như thế nào cư nhiên cùng Thần Hỏa xưng huynh gọi đệ, hình như thường xuyên gặp lại, thường xuyên cùng nhau đoạt quái, thường xuyên thấy y bị người mắng linh tinh, cho nên liền quen thân nhau. Góc truyện audio.com. Thần Hỏa cùng Thần Sát bọn họ là anh em tốt, mọi người cùng nhau tổ đội soát phó bản, ở cổ mộ quen biết ngũ đoá kim hoa. Thần Hỏa là người đầu tiên trong trò chơi biết Tiểu Ly là nhân yêu, nhưng Thần Sát đùa giỡn Tiểu Ly đùa giỡn đến lúc toàn bộ đều biết, Thần Sát thề non hẹn biển nói muốn kết hôn cùng Tiểu Ly, Thần Hỏa không chỉ không khuyên nhủ anh em mình, ngược lại ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Xem náo nhiệt vui sướng khi người gặp hỏa, Tiểu Ly đối này vị ca ca quen đầu mối chót lưỡi này vẫn là yêu hận đan xen. Thần Hỏa chơi game online nhiều, hiểu biết cũng nhiều, thường xuyên tự tay y làm vũ khí cho Tiểu Ly. Mặc dù lúc đưa sẽ nói, tôi thích em y phục trên người em có khắc tên tôi, thường xuyên hướng dẫn Tiểu Ly đánh quái. Mặc dù lúc chỉ dạy sẽ nói, tôi hy vọng Tiểu Ly Ly thân thân dưới sự trợ giúp của tôi trưởng thành khỏe mạnh, còn thường xuyên mang Tiểu Ly đi cổ mộ đánh quái. Vì mỗi lần đánh chết một con quái sẽ nói, tôi thích cùng Tiểu Muội kề vai chiến đấu, loại cảm giác này thật sự giống sống chết mãi mãi cùng dựa vào nhau. Tiểu Ly đối với những lời này của y thủy chung chỉ trả lời ngắn gọn một câu. Hỏa ca ca yêu dấu của tôi, anh lại phóng ra mùi khó ngửi. Nhưng khiến người ta kỳ quái chính là Thần Hỏa đùa giỡn Tiểu Ly chẳng phân biệt địa điểm, chẳng phân biệt trường hợp, một việc kinh thiên động địa nhất là trong hôn lễ của Thần Hỏa cùng Hồng Mẫu Đơn, y còn nói ra một câu. Tiểu Ly Ly thân yêu của tôi, em gả cho tôi làm thiếp đi. Hồng Mẫu Đơn vẻ mặt xanh mét, Tiểu Ly trước máy tính cũng là vẻ mặt hắc tuyến. Anh đang kết hôn đó, phóng rắm thì mau thu hồi đi. Này trò chơi nếu đã là thời xưa, vì sao hệ thống không cho đàn ông có tam thê tứ thiếp? Không quan hệ, hệ thống không cho lấy, tôi tự mình lấy em a, không bằng 2 người cùng nhau cả a, vì thế, Hồng Mẫu Đơn rất nhanh phát PK, Thần Sát cũng phát PK. hồn lễ tốt đẹp biến thành sân PK. Kết quả, mọi người vây công thần hỏa, đánh y tới còn lại một giọt máu mới thôi. Thần hỏa là chơi trò chơi, y thật sự là chơi. Hồng mẫu đơn đã chơi trò chơi, cho nên cô không cần thần hỏa yêu đương vụng trộm. Hai vợ chồng bọn họ vẫn là quân tử chi giao, quan hệ đạm như nước. Sau có một nữ hào thấy cấp bậc thần hỏa cao lại có tiền, liền bái y làm sư phụ quyến rũ y, cuối cùng dụ dỗ y đi chơi khu mới. Hồng mẫu đơn lành lạnh nói, ông xã thân yêu, cẩn thận xương cốt anh đều bị cô gái kia nuốt. Nhưng cuối cùng xương cốt thần hỏa bị người đàn bà kia nuốt, hay xương cốt người đàn bà kia bị thần hỏa nuốt, thành bí ẩn khó hiểu. Kính hồ lúc này, phong cảnh vẫn xinh đẹp, bối cảnh âm nhạc vẫn êm tai, âm thanh hỗn loạn của các kỹ năng, có thể nói thập phần náo nhiệt. Hồng mẫu đơn mang theo bốn chị em, trên đỉnh đầu danh hiệu ngũ đoá kim hoa hùng hổ đi qua, lại đứng một bên không động thủ. Năm người ngồi vây quanh thành vòng, rõ ràng nói, chúng tôi đang xem cuộc chiến, đừng đả thương người vô tội. Bị mọi người vây quanh trung tâm, là Tiểu Ly cùng thần hỏa uy phong lẫm lẫm cưỡi hồng phượng hoàng. Đến xem náo nhiệt phần lớn là người của ngũ thần cùng tình duyên gia tộc, còn có rất nhiều bạn bè thân thích của thần hỏa và Tiểu Ly, hơn nữa một đám các đệ tử Nga Mi muốn thấy một chút hai vị. Tổ sư, phong thái của Nga Mi, còn có Minh giáo, Võ Đăng, Thiếu Lâm và các môn phái khác vui sướng khi người gặp họa xem Nga Mi tự giết lẫn nhau. Người rất nhiều, còn nhiều hơn so với bất cứ bang chiến nào. Góc chuyện audio.com. Bởi vì, trong truyền thuyết Tiểu Ly cùng thần hỏa là đại biểu sức mạnh của phái Nga Mi, trước đây hướng rất nhiều lần tiên phong ở Hoa Sơn luận kiếm. Đều nói Nga Mi PK lợi hại, như vậy, Nga Mi PK Nga Mi thì sao? Vậy không chỉ so sánh nhân vật thuộc tính trang bị, dưới điều kiện đồng dạng thêm giờ đồng dạng sùng vật đồng dạng kỹ năng PK của hai vị cao thủ, là dựa vào kỹ thuật. Chiến đấu bắt đầu, Tiểu Ly xoay tròn tầm nhìn, thấy được một thân ảnh ở chỗ rất xa. Từ sau khi ly hôn không hề xuất hiện qua cốt cảm Mỹ Nam. Hắn hình như cảm ứng được Tiểu Ly đang nhìn mình, vì thế vẫy vẫy tay, sau đó hướng không khí làm cái hôn gió. Khóe miệng Tiểu Ly co giật, nhấn phím phải của cậu, sau đó mật ngữ qua. Trốn xa một chút, cẩn thận bị miểu sát. Cốt cảm Mỹ Nam đáp lại, tôi vội tới đưa dược cho cậu. Tiểu Ly ngây ngần cả người. Tiểu Ly lúc nhìn thấy tin nhắn liền trực tiếp vọt tới kính hồ, trên người trừ bỏ hồng lam bình thường luyện cấp mang, thuốc PK một chút cũng không mang, bởi vì vừa rồi bày quán, bảo thạch mang theo không ít. Xương cốt đến đưa thuốc đối Tiểu Ly mà nói quả thực như mưa xuân đúng lúc. Tiểu Ly vui mừng chạy đến bên người xương cốt giao dịch, sau khi nhìn dược hắn cấp cho Tiểu Ly thiếu chút nữa ngất đi. Hắn cấp cho cũng không phải là hồng lam, nháy mắt thêm 1.000 máu cùng hơn 500 máu bán trong cửa hàng, đối với người Tiểu Ly cấp bậc này mà nói, mấy vạn máu hỏa khí ăn quả thực giống như cọp ăn một con kiến, căn bản không đủ dùng. Xương cốt mua dược chính là cực phẩm, tiên đan cùng tiên lộ của Nguyên Bảo, thêm hồng cùng lam mấy chục vạn. Đương nhiên, thuốc này là loại chuyên dùng cho PK cùng đánh boss, hơn nữa xương cốt Nguyên Bảo nhiều, Tiểu Ly cũng không khó hiểu. Kỳ lạ chính là, hắn mua thuốc thêm trạng thái, bạt ti khoai ngọt thêm thể lực, bánh rán bơ thêm thân pháp, cháo tương tư đậu đỏ thêm định lực, bánh xốp ngàn tầng thêm linh lực. Còn có thiệt nhiều dược gia tăng băng công. Những thứ này là do cao cấp nấu nướng luyện được, trong cửa hàng căn bản mua không được. Kỹ năng cuộc sống của Tiểu Ly chính là học nấu nướng, cho nên vô cùng rõ ràng giá cả thực phẩm. Đánh nhau mua nhiều như vậy, cũng quá lãng phí đi. Anh mua ở đâu vậy? Tiểu Ly hỏi, ở thương hội, mau tập trung giao dịch ra. Tiểu Ly chờ mình xem thường hủy bỏ giao dịch. Hồng cùng Lam cho tôi, cái khác tôi không cần. Nhận đi, tôi cũng mua rồi chẳng lẽ trả lại. Xương cốt hơi nổi nóng, người kia chẳng những không cảm động đến rơi nước mắt còn một bộ dáng ngang ngược không cần, thật là vô cùng khiếm biển. Vậy được rồi, để tôi đem tiền trả anh. Tiểu Ly một lần nữa phát ra yêu cầu giao dịch, chờ đồ vật này nọ toàn bộ trong túi xương cốt chuyển qua bên Tiểu Ly. Tiểu Ly mới làm một động tác ôm quyền, đi đến thần hỏa bên kia chuẩn bị khai chiến. Nhưng xương cốt thật không ngờ chính là Tiểu Ly cư nhiên đem thuốc thêm trạng thái chia một nửa cho thần hỏa. Hai người đều ăn còn ăn cay rắm. Xương cốt trong lòng mắng, không biết vì sao đột nhiên rất muốn đánh Tiểu Ly một gậy để cậu thanh tỉnh một chút. Như vậy mới công bằng. Tiểu Ly phát lại một tin tức cho xương cốt. Tiền mua thuốc tôi sẽ đưa cho anh tức giận cái gì à, công bằng. Vậy các cậu vì sao không cưỡi hết rồi đánh, trang bị vũ khí của các cậu cũng không giống nhau. Góc chuyện audio.com. Xương cốt cũng không biết vì sao mình tức giận, cảm thấy ngực có điểm khó chịu, cảm giác hành động mua dược cho cậu vừa ngây thơ vừa dư thừa. Tôi mua cho cậu thêm trạng thái, cậu chia cho đối thủ. Đầu óc có bệnh, hắc hắc, tôi không thích uống dược, tôi không ăn cũng sẽ thắng. Cậu kêu ngạo đi, đợi khi gặp mạnh bà xem cậu nói như thế nào. Xương cốt trở mình xem thường, khóe miệng không kìm được mỉm cười, Ly bất khai người kia có lối suy nghĩ thật khác người, nhưng cũng thật đáng yêu. phụ cận, thần hỏa tiểu Lily thân yêu cậu với chồng trước buồn nôn xong chưa? Kaka tôi vẫn chờ cậu giết đây. Phụ cận, Ly bất khai, anh lại bắt đầu phóng mùi thối ai, được rồi, quân tử động thủ bất động khẩu, xem tôi như thế nào đưa anh gặp mạnh bà. Phụ cận, thần hỏa, vô cùng tốt, có chí khí, đáng khen, phụ cận, Ly bất khai, giọng điệu trở nên ngu ngốc a, phụ cận. Thần hỏa, nga nga, nhìn thấy tiểu Ly thân yêu hai tay tôi run đánh sai rồi. Đã sửa lại, bắt đầu đi. Phụ cận, Ly bất khai, ân, khai chiến. Tiểu Ly bắt đầu thêm trạng thái cho mình, Nga Mi đặc biệt có hấp thu thương tổn hộ thể, tâm quyết cường hóa hộ thể, gia tăng lòng không loạn nội phòng, sau đó, gọi bảo bảo. Phụ cận, thần hỏa, từ từ. Phụ cận, Ly bất khai, lại chuyện gì nữa? Mùi thối của anh còn chưa dọn xong. Phụ cận, thần hỏa, các vị bằng hữu, các vị xem náo nhiệt cũng tốt, bới lông tìm vết cũng được, đều đứng xa một chút, đả thương người vô tội không chịu trách nhiệm. Phụ cận, thần hỏa, hôm nay tôi cùng Tiểu Ly là hòa bình chiến đấu giải quyết ân oán cá nhân, bất luận kẻ nào cũng không được nhúng tay. Phụ cận, thần hỏa, bất luận kẻ nào. Phụ cận, thần hỏa, người nào nhúng tay tôi giết người đó. Phụ cận, Ly bất khai, mùi thối lần này tôi thích. Phụ cận, chòm dâu miêu miêu ca ca cố lên, chị dâu ở kia như hổ rình mồi. Phụ cận, hồng mẫu đơn, ha ha, con mèo nhỏ cậu bị tôi giết còn chưa đủ à, muốn chết đúng không? Phụ cận, Ly bất khai, được chưa? Chờ đến tôi sắp chết. Phụ cận, thần hỏa, được rồi, khai chiến. Đây là cuộc đọ sức giữa hai cao thủ, đây là so đấu kỹ thuật. Ở hiện trường người đang xem cuộc chiến hai mắt đều sáng ngời, khi hai người triệu hồi chân thú đổi xong trang bị thêm tốt trạng thái. Cực phẩm, cái gọi là cực phẩm khiến rất nhiều người đều muốn đến chảy nước miếng. Kiếm của hai người, thần khí cấp 5 sao, khảm bảo thạch cấp 5 cấp 6, hào quang lấp lánh. Sủng vật của hai người, năng lực cấp 8 thế hệ thứ 2 kiếm long cần trọng trưởng thành hoàn mỹ, 5 kỹ năng, trí lực hơn 2200. Nhưng làm cho người ta giờ khóc giờ cười là tên bảo bảo của hai người kiếm long của thần hỏa tên là Kinh Đào Hải Lãng, sóng to gió lớn, bảo bảo tiểu ly tên là Khí Phách Sơn Hà, chính là cả hai đều là con cái. Theo người quen của bọn họ cho biết, hai con này thật ra là hậu đại của cùng một đôi chân thú sinh ra thần hỏa màu lam tiểu ly lửa đỏ. Chiến đấu bắt đầu, người xem náo nhiệt cũng bắt đầu hưng phấn, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, sợ bỏ qua nhất cử nhất động của bọn họ. Hai người kia chính là liên tiếp tiên phong trong Hoa Sơn Luận Kiếm, đứng trong bảng xếp hạng cao thủ, đặc biệt thần hỏa, rất nhiều người chưa từng thấy EPK, đối với chuyện xưa y từng một mình đấu boss cổ mộ trở thành thần thoại đáng sùng bái. Quả nhiên, hai người PK không hề khiến mọi người thất vọng. Góc chuyện audio.com Ngay từ khi bắt đầu chiến đấu, liền tiến vào tiết tấu nhanh, đọ sức cấp cao. Chiêu quân biên cương của hai người. Dấu hiệu kỹ năng Nga Mi, người có dấu hiệu thanh kiếm trên đỉnh đầu, gia tăng thương tổn. Gần như đồng thời phóng ra, sau đó tiểu ly nguyệt lạc Tây Sơn, làm cho thần hỏa tiến vào trạng thái mù. Kỹ năng công kích cao chướng nhãn pháp tiếp tục phóng ra thần hỏa mù trong 4 giây. Sủng vật của tiểu ly cũng liên tục thả ra vài kỹ năng, tá nộ cao cấp giảm bớt nộ khí của đối phương, hấp khí cao cấp giảm bớt lam của đối phương, hư nhược cao cấp yếu bớt phòng ngự của đối phương. Vừa ra tay, khiến cho tâm mọi người treo giữa không trung, vì thần hỏa đổ mồ hôi. Nhưng thần hỏa cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu, trạng thái mù chỉ 4 giây, chướng nhãn pháp của tiểu ly phóng ra thời gian phục hồi đã 15 giây. Sau khi thần hỏa khôi phục tỉnh táo, máu của mình đã muốn rớt 2 phần. Sợ cái gì, lúc này mới vừa bắt đầu, thần hỏa ẩn thân, bỗng nhiên mất đi bóng dáng. Nhìn thấy sủng vật của y tiếp cận mình, tiểu ly cười lạnh một tiếng, tôi với anh kề vai chiến đấu nhiều lần, anh trước mặt tôi ẩn thân có tác dụng dám gì. Tiểu ly đứng ở tại chỗ chờ y xuất hiện, nhưng xuất hồ ý liêu. Không ngờ, không giống với phương thức dĩ vãng ẩn thân chạy đến phía sau đối phương, sau khi thần hỏa ẩn thân chính là đi hai bước lại trở về tại chỗ, mà lúc này tiểu ly thay đổi góc nhìn, vị trí thần hỏa hiện thân vừa khéo ở ngoài phạm vi tầm nhìn của tiểu ly, kỹ năng công kích trong phạm vi của Nga Mi. Cửu âm bạch cốt trảo, kỹ năng tất sát của Nga Mi, hiệu quả hoa lệ, hào quang nhỏ lóe ra, một cú đấm tiếng kêu răng rắc đồng thời phối hợp công kích của sủng vật trạng thái suy yếu tiểu ly thoáng cái rớt hơn 3.000 máu. Nhưng không để cho tiểu ly thời gian thở kế tiếp nguyệt lạc Tây Sơn, trạng thái mù. Một chướng nhãn pháp nối gót tới, tạo thành thương tổn nội công cấp cao, máu tiểu ly ào ào rụng thê thảm. Nhưng còn chưa đủ, chướng nhãn pháp có tỷ lệ nhất định gia tăng hiệu lực trạng thái mù, hơn nữa nguyệt lạc Tây Sơn vừa rồi, chỉ thấy tiểu ly cùng bảo bảo giống rồi bỏ không đầu chạy loạn không ngừng. Thần hỏa nắm chắc thời cơ kỹ năng nộ công dây dưa, cuối cùng lại lấy kỹ năng băng công cường đại của Nga Mi Tây từ bổng tâm, cấp cho đối phương một kích thật mạnh. mắt thấy máu tiểu ly không ngừng rơi, trạng thái mù cố ý không thể thao tác, tất cả mọi người gấp đến đổ mồ hôi, nhưng tiểu ly tuyệt không sốt ruột. Sau khi trạng thái mù qua, công kích của thần hỏa vẫn không dừng, tiểu ly nhấn nhục thuẫn cấp cao cho sùng vật thay chủ nhân thừa nhận 100% thương tổn, bảo hộ chủ nhân 15 giây. Vì thế, hỏa lực toàn bộ chuyển rời đến trên người sùng vật của tiểu ly, kiếm long lửa đỏ cùng thần hỏa đối chiến, tiểu ly ở kia nhàn nhã thêm máu cho mình. Thanh tâm phổ thiện chú, thanh tâm phổ thiện chú, thanh tâm phổ thiện chú. Thanh tâm là kỹ năng thêm máu cấp cao của Nga Mi, dựa theo tỷ lệ phần trăm khôi phục máu, thời gian phóng thích kỹ năng 1 giây, mà tiểu ly nắm chắc thời gian tương đương tốt, ở 1 giây chấm dứt nháy mắt lập tức phóng kỹ năng tiếp theo, một lần lại một lần phóng ra thanh tâm, gần như là liên phát. Chỉ nghe âm hiệu kỹ năng êm tai kia một cái tiếp một cái, sau 7-8 cái thanh tâm liên tục, máu tiểu ly đã gần khôi phục. Góc truyện audio.com. Sủng vật đảm đương nhục thuẫn, lúc này lượng máu ít đến đáng thương, không sợ cho sủng vật ăn thức ăn, trong thời gian làm lạnh thức ăn lại dùng kỹ năng sung hư dưỡng khí cấp sủng vật thêm 2 lần máu, sủng vật đầy máu. Động tác liên tiếp làm cho người ta hoa cả mắt, không vượt qua 20 giây. Trừ bỏ âm thanh êm tai liên tục cùng chùm tia sáng hồng nhạt làm cho người ta hoa cả mắt, mọi người chỉ thấy đỉnh đầu tiểu ly không ngừng toát ra 5 chữ to màu vàng thanh tâm phổ thiện chú kia. Người không biết còn tưởng rằng là máy tính bị lắc, nếu không sao liên tục phả ra nhiều kỹ năng như vậy. Chỉ có rõ ràng nhân tài PK mới biết đây là cao thủ, đối với nắm chắc thời gian kỹ năng làm lạnh tỉ mỉ đến từng phút từng giây, là cao thủ tuyệt đối. Nhưng lúc này thần hỏa cũng không nhàn rỗi, thời khắc nhìn thấy tiểu ly dùng nhục thuẫn cấp cao đem sùng vật làm lá chắn, thần hỏa yếu đi thế công. Không nắm chắc thời gian y đánh chết bảo bảo, không cần lãng phí kỹ năng, thậm chí khiến đối phương thừa lúc làm lạnh kỹ năng cho chính mình một kích chí mạng. Thần hỏa cũng không vội đánh, tại thời gian nhục thuẫn 15 giây kia cũng cấp thêm đầy máu cho mình. Đánh nửa ngày, hai người đều là trạng thái đầy máu. Thần hỏa bắt đầu thay đổi sách lược, nhân lúc tiểu ly vội vàng thêm máu, đổi bảo bảo. Có thể nói bảo bảo là vũ khí rất quan trọng, có một bảo bảo xuất sắc tốt hơn so với trang bị khảm bảo thạch cấp cao, đặc biệt khi PK hay lúc đánh boss, bảo bảo càng thể hiện tầm quan trọng của nó. 9 môn phái lớn bảo bảo phù hợp không giống nhau, như Minh giáo yêu cầu bảo bảo tính cách ngoại công dũng mãnh là chính, Thiên Long cần bảo bảo thân pháp cẩn trọng, Võ Đang phù hợp bảo bảo nội công là chính đích. Nga Mi chuẩn bị chính là một bảo bảo thể lực trung thành hoặc là tính cách cẩn trọng, bảo bảo này công kích không mạnh, đánh yếu đi nộ, lam, kỹ năng phòng ngự của đối phương, đó là bảo bảo chỉ hoàn toàn làm công cụ phụ trợ. Hơn nữa bảo bảo này cần dùng máu tế cấp kỹ năng nhục thuẫn, máu tế là bổ lam, đối với Nga Mi ắt không thể thiếu. Nhưng nhục thuẫn đem chiến hỏa hoàn toàn rời đi, có thể lợi dụng thời gian thêm máu, bằng không chờ đến khi lượng máu của đội hữu nhanh giảm xuống mà mình bị công kích thêm không được máu, tình huống này thường thường dẫn đến đội ngũ toàn diệt. Nga Mi còn muốn có một bảo bảo đơn soát, đối với lựa chọn bảo bảo đơn soát chủ yếu là cá nhân yêu thích, nếu có chút kỹ năng phụ trợ càng tốt hơn. Thần hỏa lần này triệu hồi bảo bảo, là chuột biến dị cấp hơn 90 toàn thân ánh lửa, có kỹ năng quần công, liệt hỏa cháy lan đồng cỏ, còn có thị huyết, liệt hỏa chú loại kỹ năng công kích đơn thể. Một lần nữa khiến mọi người mở rộng tầm mắt, hai người đều tạm dừng 2 giây, tiểu ly vừa thấy bảo bảo của y đã biết dụng ý của đối phương, vừa rồi bảo bảo lấy thủ là chính, hai người đều mang bảo bảo phụ trợ hiển nhiên là hao tổn khi chiến, như vậy bây giờ lấy công là chính, muốn nhanh chóng giải quyết. Vừa lúc anh thu bảo bảo thêm máu muốn cùng ngạnh chiến, tôi sẽ quấy giày, giày vò anh giày vò đến chết. Những người PK cấp cao, lam rất quan trọng, mà đối với Nga Mi thật hao tổn lam mà nói PK giành thắng lợi trừ bỏ kỹ thuật bên ngoài, quan trọng nhất chính là hợp lam. Góc truyện audio.com. Bất kể là cửu âm, tây tử hay thanh tâm, đều là kỹ năng cực kỳ phí lam, nếu tốc độ anh động thủ thêm lam theo không kịp tiết tấu chiến đấu, vậy anh liền trơ mắt nhìn dược làm lạnh thêm không được lam, chân khí không đủ cơ bản chỉ có thể dùng mạnh bạo công kích. Cho nên cùng lúc thần hỏa triệu hồi bảo bảo công cao, tiểu ly cũng đổi bảo bảo. Có được long quy kim hoàng sắc kỹ năng máu tế cấp cao. Một lần máu tế cấp cao thông thường hy sinh máu sủng vật chuyển hóa thành lam của chủ nhân, cam đoan trong quá trình chiến đấu chân khí dồi dào đủ dùng. Sau đó một tuyệt kiếm thức chuyển đổi làm trạng thái phòng ngự, hơn nữa kéo dài thời gian bảo hộ cùng với cường hóa tâm quyết bảo hộ. Mà diệt kiếm thức và tuyệt tình quyết của thần hỏa liên tục phóng ra, hoàn toàn chuyển đổi thành trạng thái công kích. PK tiếp đến có vẻ vô cùng quỷ dị, thần hỏa không ngừng vận dụng các kỹ năng hướng tiểu ly công kích, nhưng tiểu ly một hồi ẩn thân một hồi dùng máu tế, thêm máu lại thêm máu, anh đánh tôi một chút tôi thêm trở lại, đánh một chút lại thêm, quả thực là mặt dày mày dạn hao tổn thời gian chiến đấu tức chết người. Hai người tiết mục cậu truy tôi đánh rằng co một hồi, sủng vật của thần hỏa phát ra quần công xoay chuyển sự tình. Liệt hỏa cháy lan đồng cỏ. Lửa thiêu ùn ùn kéo đến, rất nhiều người ở gần trở thành vật hy sinh. Đương nhiên, cũng đốt trọi xương cốt. Khách chương.